Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, đấu giá, đây là hôm nay đấu giá hội bên trên kiện vật phẩm thứ nhất. Tứ phẩm lợi ích thần đan, Lâm Nguyễn Ngọc mà nói rơi, dưới đài liền vang lên một mảnh hấp khí thanh, đây trong bình ngọc tổng cộng có 3 khối, giá trị của nó cũng không cần ta nhiều lời đi. Giá bắt đầu giá 1.000 trung phẩm linh thạch, hiện tại bắt đầu cạnh tranh, ngoặc kép, 1.100 trung phẩm linh thạch, 1.200 trung phẩm linh thạch, ngoặc kép, 2.000 trung phẩm linh thạch, ngoặc kép, tu sĩ thần thức đã bị tổn thương về sau, thập phần khó khôi phục, lợi ích thần đan tuy là tứ phẩm đan dược, nhưng nó có thể chữa trị thần thức, bình thường tại trên thị trường cũng thập phần khó gặp. Cho nên ngay cả chữ hoàng phòng tu sĩ đã ở tham dự cạnh tranh. Cuối cùng với 2.500 trung phẩm linh thạch bị đại đường một người tu sĩ vỗ tới. Cái thứ nhất vật phẩm đấu giá liền đánh ra trở lại 2.500 trung phẩm linh thạch. Xem ra đấu giá hội lần này thật đúng là sẽ ra ngoài một ít thứ tốt đây. Thiên địa huyền hoàng 4 chữ số phòng tu sĩ trong nội tâm đều nghĩ như vậy. Rất nhanh lại có nam tu đem một cái hộp ngọc bỏ vào trên đài đấu giá. Phía dưới chúng ta đấu giá một cây linh dược, Lâm Nguyễn Ngọc đem hộp ngọc mở ra. Lộ ra một cây hình người linh dược, cho dưới đài cùng trong gian phòng tu sĩ phô bày một chút. Rất nhanh liền đem ngọc trên nắp hộp, đây là một cây nghìn năm nhân sâm tử vận, giá bắt đầu giá 1.000 trung phẩm linh thạch, ngoặc kép. Đây gốc nghìn năm nhân sâm tử vận tuy nói chân quý, nhưng đến cùng không có lúc trước lợi ích thần đan được hoan nghênh. Chỉ có cần đây gốc linh dược tu sĩ hoặc là luyện đan sư mới có thể tham dự cạnh tranh. Cuối cùng với 2.000 trung phẩm linh thạch bị lớn trong đường tu sĩ đập đi. Vừa mới bắt đầu vài đơn đấu giá đều là bị lớn trong đường tu sĩ đập đi. Ngẫu nhiên chữ huyền, chữ hoàng phòng tu sĩ cũng sẽ cạnh vỗ một cái. Phòng chữ thiên cùng phòng chữ địa trong gian phòng tu sĩ một chút đều không có tham dự. Dương Vũ Vi ngồi ở chữ thiên số 5 mục ra trong gian phòng một cái góc nhỏ. Có chút vô tình nhìn phía dưới đấu giá hội. Tuy rằng người nàng ở trên trời chữ số 5 phòng, vừa ý cũng tại chữ thiên số 6 cố gia phòng. Tuy rằng khoảng cách lần trước tìm Vân Cung sự tình đã qua hơn 30 năm. Nhưng đến cùng làm cho nàng đã mất đi người cố gia niềm vui. Cũng làm cho nàng tại Thiên Nhạc Tông đệ tử trước mặt đã mất đi hy vọng. Mục Ninh Ý ngồi ở Dương Vũ Vi bên người. Cảm nhận được nàng tâm tình sa sút. Vũ Vi biểu tỷ, ngươi làm sao vậy? Ngoặc kép, ta không sao. Dương Vũ Vi nhìn lo lắng nhìn mình Mục Ninh Ý. Trong nội tâm có chút cảm khái, nghĩ đến người này như thế nào không phải Cố Thiên Lăng đây. Buổi đấu giá hôm nay làm được không tệ, đấu giá đồ vật đều khó gặp, Vũ Vi biểu tỷ ngươi nếu là có cái gì muốn, ta cho ngươi đập, Mục Ninh Ý vừa cười vừa nói. Bây giờ còn không thấy được có yêu mến, Dương Vũ Vi có chút qua loa nói, liền vừa mới những vật kia, nàng thật đúng là chướng mắt. Nàng trong không gian tùy tiện xuất ra giống nhau đều muốn so với những vật kia chân quý. Mục gia tộc trưởng cười ở một bên nhìn hai người ảnh hưởng lẫn nhau. Càng xem càng cảm thấy hai người bọn họ xứng. Một cái là chính mình yêu thích nhất cháu trai. Một cái là chính mình có chút áy náy thương tiếc ngoại tôn nữ. Muốn là bọn hắn có thể cùng một chỗ, hắn cũng có thể giải quyết xong một cái cọc tâm sự rồi. Phía dưới chúng ta đấu giá là một loại tương đối đặc biệt đan dược. Theo chúng ta giám định sư xem xét, đây là có lẽ lục phẩm đan dược. Lâm Nguyễn Ngọc đem 3 bình ngọc bày đặt đến trên đài đấu giá. Đan dược này tên gọi biến tính đan, phục dụng sau đó có thể chuyển đổi dung mạo, có thể cải biến giới tính. Dược hiệu thời gian là 1 tháng, Nguyên Anh tu vi phía dưới không phát hiện được, mỗi lần cạnh tranh 1 hạt. Giá bắt đầu giá 1.000 trung phẩm linh thạch, ngoặc kép, Lâm Nguyễn Ngọc tại giới thiệu biến tính đan thời điểm, chữ thiên số 4 Hàn gia, chữ thiên số 5 Mục gia cùng chữ thiên số 9 Mộ Dung gia phòng đều vang lên thanh âm kỳ quái. Thủy Lam, ngươi đang cười cái gì? Mục Ninh Vũ có chút kỳ quái nhìn bên cạnh, mặt có chút đến mức đỏ lên đường muội. Trong gian phòng Mục gia khác đệ tử cũng nhìn nàng. Không có gì à, chính là cảm thấy loại đan dược này buồn cười. Mục Thủy Lam tránh đi dò xét ánh mắt của mình, cúi đầu nói ra, biến tính đan, đan dược này trước kia nhưng chưa nghe nói qua, cũng không biết hiệu quả như thế nào đây. Chữ thiên số 9 Mộ Dung ra trong phòng, Mộ Dung Hoa nhìn thoáng qua đệ đệ Mộ Dung Hiên, có thâm ý khác nói, có lẽ còn có thể đi. Mộ Dung Hiên bị đại ca Mộ Dung Hoa xem trọng có chút chột dạ. Yếu ớt nói, ban đầu ở quần đảo Hải Sát vô cùng nhiều chuyện, hắn đều không có nói cho trong nhà, đã liền bọn họ đi qua Vân Cung, hắn cũng không nói, hắn biết rõ trong lòng đại ca kỳ thật rõ ràng chính mình giấu giếm bọn họ một việc. Người đến biết rõ đấy rõ ràng, ngoặc kép, cuối cùng biến tính đan phân biệt bị thiên địa số 1 phòng 5.000 trung phẩm linh thạch, mà chữ số 3 phòng 5.000 lượng trăm linh thạch. Chữ huyền số 1 phòng 5.000 linh thạch phân biệt đập đi. Không muốn đánh biến tính đan như vậy đáng giá. Mục Thủy Lam, Mộ Dung Hiên, trong lòng Hạ Thiên Vượng đều yên lặng nghĩ đến. Ngươi xem bao xương tiền không phải kiếm trở về rồi sao? Ninh Hinh vừa cười vừa nói. Sư tỷ ngươi luyện chế những đan dược này còn hao tốn rất nhiều linh dược đây. Hạ Thiên Vượng yếu ớt nói. Buổi đấu giá này mau vào nhập rồi a, hiện tại lấy ra đồ vật phẩm chất lên một lượt thăng không ít. Loại này đấu giá hội khó được cử hành một lần, có chút ưa thích thứ đồ vật cũng đừng không bỏ được ra tay a. Ngoặc kép, ta chính là còn không thấy được mong muốn trong lòng, Hạ Thiên Vượng nói ra. Rời đi Thiên Nhất Tông thời điểm, sư phó Lâm Lạc cho hắn không ít linh thạch, đủ hắn hao phí thật lâu được rồi. Không bao lâu, phía dưới đấu giá là một thanh binh khí. Nó bị đa bảo các giám định sư xem xét vì linh khí, chỉ thấy một nam tu đem một chút chừng 2 mét. Tam tiêm lưỡng nhận đao bắt được trên đài đấu giá. Binh khí này đích danh xưng gọi là Phương Thiên Kích. Ta nghĩ đang ngồi các vị nam tu đều muốn có một chút binh khí như thế đi. Tốt rồi, ta sẽ không qua nói. Giá bắt đầu giá 100 thượng phẩm linh thạch. Ngoặc kép, Phương Thiên Kích mỗi lần bị bắt được trên đài đấu giá. Hạ Thiên Vượng liền hai mắt sáng lên, chăm chú vào binh khí trên người, nhìn chăm vào, hắn vẫn muốn cầm giữ có một thanh thuộc với binh khí của mình. Nhưng hắn đều tấn cấp kim đan nhiều năm, một mực không tìm được phù hợp, bây giờ chứng kiến Phương Thiên Kích, trong lòng của hắn tuôn ra một cỗ mãnh liệt, Phương Thiên Kích xuất hiện. Một chút liền đem đấu giá hội dẫn tới một, trong đại sảnh cùng trong gian phòng tu sĩ đều hăng hái cạnh tranh. Lao thẳng đến giá cả tăng lên tới 1.000 thượng phẩm linh thạch. Mới thời gian dần qua phai nhạt xuống dưới, chỉ còn lại có thiên địa chữ huyền phòng tu sĩ tiếp tục cạnh tranh. Hiện tại có thể kêu giá, Ninh Hinh nhắc nhở Hạ Thiên Vượng nói ra, 1.100 thượng phẩm linh thạch, 1.500 thượng phẩm linh thạch. Ngoặc kép, 2.500 thượng phẩm linh thạch, ngoặc kép, theo kêu giá tiếp tục, Hạ Thiên Vượng cái trán bắt đầu toát mồ hôi, hắn tính một cái trên người linh thạch, tăng thêm sư phó Lâm Lạc cho mình, cũng không đến 5.000 thượng phẩm linh thạch, nhưng thật vất vả mới gặp mong muốn trong lòng vũ khí. Hắn không thể cứ như vậy buông tha cho, 3.000 thượng phẩm linh thạch, Hạ Thiên Vượng kêu giá về sau. Lại có mấy cái tu sĩ thối lui ra khỏi đấu giá. Chỉ còn lại có chữ thiên số 8 phòng đang tiếp tục kêu giá. 3.500 thượng phẩm linh thạch, 4.000 thượng phẩm linh thạch, ngoặc kép, 4.800 thượng phẩm linh thạch. Hạ Thiên Vượng không ngừng trà lau mồ hôi trên trán. Tại thêm xuống dưới hắn nhưng là không còn linh thạch, nhìn người vừa cười nhìn về phía sư tỷ của mình. Trong lòng của hắn thở dài một hơi đồng thời lại thở dài một hơi. Cuối cùng, Hạ Thiên Vượng với 5.000 thượng phẩm linh thạch vỗ tới Phương Thiên Kích. Chúc mừng ngươi a, đã được như nguyện vỗ tới chính mình mong muốn trong lòng binh khí. Ngoặc kép, cảm ơn sư tỷ, Hạ Thiên Vượng cầm lấy Phương Thiên Kích cười ha hả nói. Có thể tưởng tượng đến lại khô quát túi, trong nội tâm cười khổ một cái. C. xem ra hắn là không giữ được tiền. Các vị đạo hữu, đấu giá hội đã qua nửa, còn không có vỗ tới thứ đồ vật bằng hữu, nhưng phải nắm chặt cơ hội. Phía dưới chúng ta đấu giá là một khối do hỗn nguyên thần mộc luyện chế hình tròn sợi dây chuyền. Nghĩ đến mọi người đều biết hỗn nguyên thần mộc tác dụng đi. Đeo tại trên thân thể có thể tầm bổ tu sĩ thần thức. Chân quý của nó trình độ, trong lòng mọi người có lẽ ít ỏi. Giá bắt đầu giá 1.000 thượng phẩm linh thạch. Lâm Nguyễn Ngọc đem hình tròn sợi dây chuyền cầm trong tay, sợi dây chuyền chỉ có hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nhưng điều này cũng làm cho ở đây tu sĩ chạy theo như vịt. Hỗn nguyên thần mộc, duy nhất có thể tầm bổ tu sĩ thần thức thần thu. Tại bây giờ nhạc thiên giới càng vốn tìm không thấy đồ vật. Không nghĩ tới đa bảo các người rõ ràng có thể lấy được. Kêu giá một đường tăng vọt, phòng chữ thiên phòng tham dự sau khi đi vào, trực tiếp gọi vào 5.000 thượng phẩm linh thạch. Hết chương.